chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1224 Trần Thanh Thanh bị xé tương đương. Chương 1224, 1225, Trần Thanh Thanh bị xé tương đương. Cư nhiên muốn làm người vợ bị bỏ rơi, liền nói như vậy định rồi à. Nghèo khổ thời điểm, chúng ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp kiếm tiền. Chờ ngươi có tiền, ngươi cần thiết cho ta trình diễn vừa ra vứt bỏ ta tiết mục tương đương. Từ Đồ Phong cười khổ không được nói. Nha đầu, chúng ta này nói phong chính là vụ thói quen có thể hay không sửa sửa. Không thể, hạ phàm chính là thể nghiệm sinh hoạt. Các loại phương thức sinh hoạt đều cho ta tới một lần mới hảo. Ngoặc kép, về sau mẹ nó cũng không dám tùy tiện nói chuyện, nhà hắn nha đầu trở nên càng ngày càng đáng. Sợ, đột nhiên hối hận tới phàm trần đi này một chuyến, Trần Thanh Thanh rửa sạch xong. Liền đi nhà ăn ăn bữa sáng, nhìn đến trên bàn bày một cái di động. Kinh ngạc nói, Từ Đồ Phong, người cư nhiên đều có di động. Người cũng có. Ngọc tỷ đưa tới, này làm việc hiệu suất thật là nhanh. Ta đâu, cho ta tương đương, Từ Đồ Phong hai tròng mắt buồn bã nói. Nha đầu, thích kích thích không, thích à, xuống phàm, liền tưởng nhiều tới điểm kích thích vậy ngươi trước xé bức không? Có bức xé sao? Có, Từ Đồ Phong đi phòng khách trừ đề đem di động của nàng cấp đem ra. Cùng hắn kia khoản giống nhau, chính là hắn chính là màu trắng. Trần Thanh Thanh là hồng nhạt, đưa cho nàng nói. Click mở nhỏ bé nhìn xem, không vội. Ta trước xin cấp Weibo tài khoản. Ta Thần Quang Hy Vi. Hảo hoài niệm nột, nhớ năm đó, ta chính là mau hơn 1.000 vạn fan tương đương. Hiện tại, hơn 1.000 vạn fan đều không đủ. Fan thượng 100 triệu mới là đỏ thẫm đại tư kia lương siêu hồng fan. Đều 200 triệu nhiều. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Kia tính cái gì, trước kia Weibo, ta cũng không hảo hảo kinh doanh, liền như vậy nhiều, lần này ta phải hảo hảo kinh doanh một chút, 200 triệu tính cái gì, chúng ta Hoa Quốc đều mau 2 tỷ dân cư, tới cái 400-500 triệu fan lượng, ta cảm thấy không phải rất lớn vấn đề, nhà đầu sư tử khai mồm to. Kia lương siêu hồng, chính là người thế thân cái kia nhân vật, ảnh hậu cấp bậc. Cũng liền 200 triệu fan, ta cảm giác, chỉ cần ta vui, ta là có thể so nàng hòa. Lần này hạ phàm không nghĩ làm khác, liền nghĩ đến điểm oanh oanh liệt liệt nói. Weibo hào đã xin hảo, như cũ kêu Thần Quang Hy Vi, liền thấy một cái Dạ Mạc Phong Lâm người. Phấn hắn, còn đã phát điều Weibo, làm ngươi cái thứ nhất fan, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh tương đương. Trần Thanh Thanh lập tức hảo tâm tình. Chuyển phát click mở hắn Weibo xem xét, liền nhìn đến hắn phía trước phát cái kia thiệp, phía dưới bình luận tiếng mắng, cư nhiên đều thượng vạn điều ta đi Tư Đồ Phong. Người xác định ngươi là vừa mới xin Weibo tài khoản, này đều 1 vạn nhiều chú ý lượng, nhiều bức a, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, người trước nhìn xem Weibo hot xuất thiệp, người liền biết sao lại thế này, Trần Thanh Thanh lập tức click mở. Rồi sau đó thiếu chút nữa không khí tạc ngọa tao. Ta Trần Thanh Thanh cư nhiên chính là cái kia người qua đường giáp. Lúc này mới hạ phàm 2 ngày, đã bị mắng thành đủ rồi. Này phàm trần người, cũng quá mẹ nó không hữu hảo, hiện tại, đều là Internet thời đại hoàng kim. Internet dư luận so với chúng ta lúc ấy, còn phải cường đại đến nhiều Tư Đồ Phong. Ta đột nhiên có cái ý tưởng ân. Người nói ta hiện tại phát cái thiệp, được xưng, ta chính là cái kia người qua đường giáp, có thể hay không hút phấn vô số, sẽ, nhưng tuyệt đối đều là hắc phấn, vậy ngươi để ý ta làm như vậy đi. Người thích liền hảo tương đương, Trần Thanh Thanh lập tức liền đã phát như vậy một cái thiệp. Quả thực, kia thiệp bị điên truyền, còn bị tin tức công chúng hào, cấp chuyển phát tiêu đề vì, này chẳng lẽ là... Lương ảnh hậu trong miệng cái kia người qua đường giáp, rồi sau đó, Trần Thanh Thanh đã bị mắng thảm, người qua đường giáp. Không có việc gì đừng ra tới hạt lắc lư, chúng ta lương ảnh hậu nhân vật, cũng là người cường đến khởi sao. chính là chúng ta ảnh hậu không chụp, kia nhân vật cũng tuyệt đối không tới phiên ngươi tương đương. Một cái không biết tên tiểu nhân vật, đây là tưởng hồng tưởng điên rồi đi. Chính là, còn diễn Quan Âm, cũng đừng ra tới mất mặt xấu hổ sao. Vốn dĩ chính là phục chế kinh điển, không chụp khó khăn bị vả mặt tác phẩm. Hiện tại còn tìm cái người qua đường giáp tới diễn, rác rưởi đoàn phim, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói. Rác rưởi là có ý tứ gì? Rác rưởi, ta đi, cư nhiên còn mang công kích đoàn phim, nhà đầu tính toán xử lý như thế nào? Không vội, ăn trước bữa sáng, ăn xong đi ra ngoài cho ngươi mua xe ba bánh cùng tất cả đồ dùng. Đêm nay chúng ta liền bắt đầu ra quán, Tư Đồ Phong khóe miệng run rẩy nói. Thật sự muốn ra quán à? Bằng không đâu, Tư Đồ Phong, ngươi làm giàu chi lộ, từ tầng chót nhất bắt đầu mới có ý tứ hảo sao? Về sau chờ ngươi công thành danh toại, nhân gia sẽ đương ngươi là một bộ dốc lòng kịch truyền thuyết, ngươi cao hứng liền hảo. Này lúc sau đâu, hắc hắc, chưa chút trì hoãn, không nói cho ngươi, không nói tính, dù sao sớm hay muộn sẽ biết cơm nước xong. Hai người liền thật sự đi ra ngoài thị trường thượng, mua xe ba bánh, mua xong lúc sau. Vẫn là Tư Đồ Phong cưỡi xe ba bánh, Trần Thanh Thanh ngồi ở mặt sau. Cấp tái trở về, Trần Thanh Thanh một đường cười trở về, tới rồi ra. Đều còn ở không cười xong, Tư Đồ Phong vô ngữ nói. Nha đầu, người đến mức này sao? Tư Đồ Phong, người làm ta nhớ tới. Người trước kia lần đầu tiên đi Trần ra thời điểm, kỵ nhà ta kia chiếc kiểu cũ xe máy tái ta thời điểm hình ảnh. Cho ta dừng ở tại chỗ, chính mình kỵ đi rồi. Ha ha ha ha, mỗi lần nhớ tới. Ta đều nhịn không được muốn cười, nghĩ đến lần đó. Tư Đồ Phong chính mình đều buồn cười. Đãi Trần Thanh Thanh cười đủ rồi. Nằm ở trên sofa, lấy ra di động hỏi Tư Đồ Phong nói. Phía trước ta đóng phim thời điểm, có hay không cho ta chụp ảnh. Khi đó ta cũng chưa di động nhưng có hắc diệu thạch. Có thể ghi hình, nha đầu, có đôi khi ta thật tò mò. Người này đầu óc như thế nào lớn lên, ha ha ha. Kỳ thật cũng không như ngươi tưởng như vậy lợi hại, chính là quá hiểu biết ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ ký lục ta, hết thảy cảm thấy kỷ niệm ý nghĩa hình ảnh tới, tỉ như, trong cuộc đời ta lần đầu tiên diễn kịch tương đương, ngươi muốn làm gì, muốn một chương ảnh chụp tương đương, ta đi dùng thần thức, chụp hình tới cấp ngươi, muốn giống nhau, không cần đẹp nhất, này lúc sau đoàn phim khẳng định phải làm tuyên truyền. Miễn cho đoạt tuyên truyền nổi bật hành, ta đây chọn một chương xấu nhất tương đương. Ngoặc kép, nhìn mà cũng không thể quá xấu à. Ta yêu cầu đi dùng nhan giá trị, làm những cái đó bình xịt nhóm câm miệng à. Mà Tư Đồ Phong cũng chỉ bất quá là đậu nàng, có thể không biết nàng dụng ý sao. Chỉ chốc lát sau, Trần Thanh Thanh di động thượng, liền nhiều một chương ảnh chụp tiên khí phiêu phiêu phiêu phủ ở giữa không trung hình ảnh. Quả thực mỹ đến kinh người, lại không phải đẹp nhất kia chương, một giây thượng truyền đi lên. Còn mang thêm tiêu đề, người qua đường giáp tại đây bái tạ đại gia chú ý tương đương. Tỏ vẻ không nghĩ diễn kịch, không nghĩ hồng, chỉ nghĩ không ai mắng tương đương. Rồi sau đó, kia thiệp lập tức nổ tung nồi, bình luận lập tức đều điên rồi giống nhau, ngọa tao. Ta người qua đường chuyển phấn, ta cũng chuyển phấn. Cư nhiên chính là trong truyền thuyết người qua đường giáp, rộng sợ, một người cư nhiên mỹ thành như vậy, còn bị phun là người qua đường giáp. Hết chương.